chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, trên người ngươi có nàng mùi nước hoa. Ngươi, ngươi muốn đối bản đế làm cái gì? Giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt rõ ràng hơi nhỏ bối rối. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được nhiếp thần khí tức trên thân ngay tại liên tục tăng lên. Nhất là dương cương chi khí, càng trở nên cực kỳ tràn đầy. Lão bà ngươi đoạn thời gian gần nhất không phải luôn muốn để cho ta tại tầm cung ngủ sao? Làm sao lần này bỗng nhiên thay đổi? Nhiếp thần mỉm cười, bản đế trước đó hoàn toàn chính xác nghĩ. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, vốn cho là mình chiếm cứ quyền chủ đạo. Nhưng Sở Thanh Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng nhiếp thần thế mà còn có ngón này. Đây chính là thất truyền đã lâu bát phẩm đan dược a. Cho dù chính mình là đại đế thân thể, trong nháy mắt, cái kia gương mặt xinh đẹp hoàn toàn đỏ lên. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể chiến thắng bản đế. Bản đế là tuyệt sẽ không khuất phục. Khẽ cắn răng ngà, nàng ra vẻ trấn tĩnh phát ra thanh lãnh thanh âm. Nhưng, hô, một tiếng. Một bên ngọn nến đã bị thổi tắt. Bình tĩnh thiên vân điện bầu trời đêm. Hôm nay ẩn ẩn phiêu đãng cực kỳ thật nhỏ thanh âm. Thanh âm kia như chuông bạc dễ nghe. Lại nhỏ bé không thể nhận ra. Rất nhanh liền theo gió mà tiêu tán. Sau hai canh giờ, Sở Thanh Nguyệt co quắp tại nơi hẻo lánh. Thanh lãnh khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ dần. Thậm chí, còn mang theo mấy giọt trong suốt đổ mồ hôi. Ngươi là cầm thú à? Liền xem như có bát phẩm đan dược. Chấm ngoặc kép, cho dù bầu trời đêm đen nhánh. Mượn ánh trăng trong sáng. Lại vẫn là có thể rọi sáng ra cái kia tuyệt mỹ không tì vết gương mặt. Nhất là cái này nguyên bản thanh lãnh trên gương mặt mang theo một vệt khó nén dáng hồng. Lại hơi có vẻ nơm nớp lo sợ lui lại. Không sợ trời, không sợ đất, thậm chí lấy sức một mình chiến tam đế. Đấu nửa bước kiếp sinh Thanh Nguyệt nữ đế lại khi nào lộ ra qua dạng này hơi có vẻ thần sắc sợ hãi. Nhìn lấy nguyệt ánh sáng chiếu rọi phía dưới cái kia tuyệt mỹ ngượng ngùng chi cảnh. Nhiếp thần mỉm cười, trong nháy mắt lại tràn đầy lực lượng. Ngươi, ngươi không nên tới gần bản đế a. Ngoặc kép, đêm rất dài, nhưng cũng rất ngắn. Đối với khái niệm thời gian là một cái triết học vấn đề. Bởi vì đồng dạng là một đêm, có lúc chỉ có thể làm một việc. Tỉ như Mỹ ngủ một giấc đến trời sáng. Nhưng có lúc, một đêm cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như, ngày thứ hai, trước bàn trang điểm, Sở Thanh Nguyệt dùng cây lược gỗ nhẹ trải lấy mềm mại như thác nước sợi tóc. 3000 sợi tóc ôn nhu rủ xuống. Nàng theo không hóa trang, lại là cơ óng ánh như tuyết. Chỉnh tề váy xếp nếp lộ ra thanh lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo khí tức. Lão bà, người hôm nay làm sao không mặc ngày hôm qua kiện quần màu lam? Ta vẫn là cảm giác món kia váy so sánh phù hợp khí chất của ngươi. Nhiếp thần duỗi lưng một cái. Ôm nhẹ ở Sở Thanh Nguyệt yêu kiều có thể cầm cành liễu eo. Hai người khuôn mặt đồng thời xuất hiện trong gương. Thiếp rất gần, thậm chí hô hấp có thể nghe. Sở Thanh Nguyệt gương mặt ửng đỏ. Mang theo vài phần oán hận. Nói nhảm, món kia váy còn thế nào xuyên qua? Ngạch, có đúng không? Nhiếp thần quay người mắt nhìn trên giường. Quần dài màu lam bị trà đạp tràn đầy nếp uốn. Còn ẩm ướt nhuận đưa ở giường sừng. Giống như hoàn toàn chính xác. Chấm ngoặc kép, nhiếp thần xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Chỉ là nhìn cái này quần dài màu lam. Cũng đủ để có thể thấy được ngày hôm qua tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Không có cách nào. Rốt cuộc cửu dương hỗn độn đan hiệu quả thật tốt. Lại là đối mặt thượng Mỹ khiến người ta quả thực không cách nào tự kềm chế nữ đế. Coi như, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là người làm sự tình sao? Đây quả thực là cầm thú a. Tính một cái, nhiếp thần cũng không khỏi đến cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng thành công chiến thắng lão bà, cảm giác thỏa mãn ngược lại cũng không tệ lắm. Huống hồ, nhiếp thần mang theo một tia vi diệu ý cười. Bỗng nhiên nói. Bất quá còn không phải là bởi vì lão bà ngươi là đại đế chi cảnh. Hoàn toàn chịu được, càng quan trọng hơn là, lão bà ngươi tuy nhiên trên miệng oán trách, nhưng hôm qua thế nhưng là so ta còn. Chấm ngoặc kép, Đừng nói nữa. Sở Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Tiểu Quyên Quyên đã từng cái nện vào Nhiếp Thần ở ngực. Cảm thụ được đến từ đại đế Tiểu Quyên Quyên. Nhiếp Thần khóe miệng chảy xuống một chuỗi máu tươi. Thực lực cường cũng là tốt. Từ khi đạt tới ích hải cảnh hậu kỳ. Bị liên tiếp Tiểu Quyên Quyên nện chính mình cũng chỉ bất quá nôn điểm huyết mà thôi. Cái này muốn là đổi thành trước kia cảnh giới. Sợ không phải trực tiếp tại chỗ thăng thiên. Bất quá không thể không thừa nhận. Lão bà miệng ngại thể thẳng trình độ. Quả thực đã có thể xưng sự kiện số 1. Mặt trời dần dần lên cao. Ánh sáng mặt trời thu vào trong tầm cung. Chiếu rọi tại một đoàn xốc xếch quần dài màu lam trên. Cũng chiếu rọi tại bên gối hơi có vẻ ẩm ướt Trúc Tiêu trên. Yên tĩnh ngồi tại trước bàn trang điểm. Hai người lặng im không nói gì. Nhưng tình cảnh này, cảm thụ được ấm áp ánh mắt, lại đều cảm giác được trong lòng một trận ấm áp cảm giác. Phốc phốc, rốt cục, Sở Thanh Nguyệt không kềm được bật cười. Tiếng cười như chuông bạc uyển chuyển dễ nghe. Lão bà ngươi cười cái gì? Ngươi quản ta? Ha ha, Nhiếp Thần cũng không khỏi bật cười. Tuy nhiên sự tình gì đều không làm. Nhưng chỉ là vai dựa vào vai ngồi tại trước bàn trang điểm thông qua tấm gương nhìn qua lẫn nhau. Hai người liền cảm giác được đoạn này tĩnh mịch thời gian là như thế mỹ hảo. Tuy nhiên vừa nghĩ tới tối hôm qua tình cảnh, Sở Thanh Nguyệt liền cảm giác một trận ngượng ngùng không thôi. Được rồi, chuyện ngày hôm qua bản đế liền không truy cứu. Nhẹ hừ một tiếng, khóe miệng nàng mang theo một vệt xinh đẹp nụ cười. Lão bà làm sao bỗng nhiên như thế thông tình đạt lý rồi? Bản đế cái gì thời điểm không có thông tình đạt lý? Ta muốn, tối hôm qua thời điểm không phải liền là sao? Ngươi, không đúng, ta nhớ lầm, còn có đêm hôm đó. Nhiếp Thần, Sở Thanh Nguyệt tuy nhiên mang theo vài phần oán hận, nhưng lại hoàn toàn là trò đùa giỡn ý vị. Nhưng nện vào Nhiếp Thần ở ngực nữ đế Tiểu Quyên Quyên chợt trong lúc lơ đãng vén lên Nhiếp Thần. Cái cổ góc áo, trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tối hôm qua ánh nến tối tăm, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nhưng giờ phút này, chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng bên trong. Nàng rõ ràng nhìn đến, Nhiếp Thần khóe miệng đúng là mang theo một đạo còn sót lại dấu son môi. Xưa nay không trang điểm. Đạo này son phấn dấu son môi tự nhiên không thể nào là chính mình. Nói cách khác, Nhiếp Thần, lại nói ngươi cùng vương trưởng lão công phá phi vũ thánh địa về sau đi đâu a? Sở Thanh Nguyệt ánh mắt híp lại thành hai cái khe hở. Theo ý cười cong cong như là Nguyệt Nha đồng dạng. Tê, thật đáng sợ, rõ ràng nữ đế là đang cười. Nhiếp Thần chợt cảm giác sau lưng một trận ý lạnh. Đều nói híp híp mắt đều là quái vật. Nhưng lão bà vừa mới còn rất tốt, hẳn là không lý do gì sẽ bỗng nhiên sinh khí. Nhiếp Thần cũng liền không có quá mức để ý. Công chiếm phi vũ thánh địa về sau, ta tìm được không ít giao long tộc, liền thuận tiện đem các nàng đưa về tộc nhân chỗ đó. Ồ, thế mà hảo tâm như vậy. Hỏi nhiều một câu, những cái kia giao long tộc chính là không phải có rất nhiều nữ hài tử a? Sở Thanh Nguyệt nụ cười càng rực rỡ. Nhiếp Thần rất quả quyết trả lời. Không phải có rất nhiều nữ hài tử. Là tất cả đều là nữ hài tử. Oa, cái kia thật tốt hấp dẫn người. Có thể hay không mang theo ta cũng đi một chuyến a? Sở Thanh Nguyệt cười như hoa đáng yêu. Chỉ là, ánh mắt vẫn là híp như là Nguyệt Nha đồng dạng. Có thể ngược lại là có thể. Bất quá lão bà ngươi muốn đi làm gì? Nhiếp Thần bỗng nhiên cảm giác sau lưng có chút phát lạnh. Hẹn hò. Người chắc chắn chứ? Không sai, chẳng biết tại sao, Nhiếp Thần luôn cảm giác hôm nay khí trời ngoài ý muốn lạnh lẽo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.